xiên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 234, vương giả trở về, 31. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Đình ca, chúng tôi bên này thật sự áp lực rất lớn. Rất nhiều người đã chạy đến bên Giang Dã. Nếu tiếp tục như thế cũng không phải cách. Thịnh Đình ngồi trong phòng họp, nghe người phía dưới báo cáo tình hình gần đây. Thịnh tiểu thư cũng luôn đối nghịch với chúng ta. Thịnh Đình ngước mắt, dưới đáy mắt một mảng xanh đen. Có thể thấy được gần đây hắn ngủ không ngon. Đối diện với ánh mắt sắc bén của Thịnh Đình, người nói chuyện kia không khỏi run rẩy một chút. Nhưng có mấy lời không thể không nói. Giang Dã bây giờ khí thế rào rạt, phía sau còn có người làm chỗ dựa. Gần đây Hắc Kim cũng muốn tạm tránh khỏi đầu sóng ngọn gió. Thịnh Đình không muốn nghe, nên ra lệnh cho mọi người ra ngoài. Trong phòng họp chỉ còn lại một mình Thịnh Đình. Khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tìm cơ hội để mang Sơ Tranh về. Nhưng từ lúc cô rời khỏi hắn, bên cạnh cô luôn luôn có người bảo vệ. Chứ chưa nói đến việc chính cô cũng trở nên lợi hại như vậy. Thịnh Đình chỉ cảm thấy trước kia mình bị cô lừa. Chắc chắn Thịnh Mân đã từng huấn luyện cho cô. Nghĩ lại thì cũng đúng. Con gái của một lão đại hắc bang, sao có thể thật sự được nuông chiều như chim hoàng yến trong lời đồn kia được. Chỉ là không nghĩ tới. Lúc ấy Thịnh Mân đã đề phòng hắn. Thịnh Đình suy nghĩ rất nhiều cách. Nhưng mà Sơ Tranh cắt đứt rất nhiều con đường làm ăn của hắn. Thịnh Đình không lắm tiền nhiều của. Xài tiền như nước như Sơ Tranh. Nên cho dù hắn dùng cách gì cũng không cướp lại được những mối làm ăn này. Cho tới bây giờ Thịnh Đình cũng chưa từng lường trước là sẽ có một ngày cô em gái mình xem như con cừu nhỏ sẽ bất cận nhân tình, đuổi tận giết tuyệt như thế. Thịnh Đình lái xe đến bên ngoài trang viên. Hắn vẫn chưa kịp xuống xe thì thấy một chiếc xe lái ra khỏi cửa lớn trang viên. Cửa sổ xe không đóng. Thịnh Đình vừa liếc mắt là đã thấy rõ người ngồi bên trong. Hắn đạp cần ga bám theo. Xe dừng ở rạp chiếu phim. Tâm trạng Thịnh Đình cực kém đuổi theo bọn họ. Cô gái hai tay đút túi đi phía trước. Nam sinh đi theo phía sau. Khi đi đến chỗ đông người, nam sinh giơ tay kéo cô gái. Cô gái không muốn ngừng lại. Nhưng nam sinh vẫn dùng sức kéo cô. Cô đành phải dừng lại. Rút một cánh tay ra. Đưa về phía nam sinh. Nam sinh cười giữ chặt. Đám người chung quanh thấp giọng hô lên. Tiếng thảo luận đầy hâm mộ và ghen tị loáng thoáng vang lên. Vào lúc bọn họ lấy vé, nam sinh liếc mắt nhìn qua hướng của hắn. Thịnh Đình cũng không tránh. Ánh mắt hai người đụng vào nhau. Nam sinh không biết là khiêu khích hay là quen thuộc. Khóe môi dương lên, lộ ra nét mặt tươi cười làm phụ nữ cũng phải ghen tị. Thịnh Đình siết chặt nắm đấm. Nhìn Sơ Tranh và Giang Dã đi vào. Thịnh Đình đi theo vào. Phim chiếu cái gì hắn hoàn toàn không biết. Chỉ nhớ rõ khi tia sáng tối nhất. Hắn mơ hồ nhìn thấy hình ảnh hai người hôn nhau. Rõ ràng chỉ là một nụ hôn rất ngắn. Nhưng Thịnh Đình lại cảm thấy dài như cả một thế kỷ vậy. Phẫn nộ bắt đầu xâm chiếm tất cả tư duy của hắn. Cô là của hắn. Là của hắn. Giang Dã dựa vào Sơ Tranh. Ngón tay vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay cô. Thịnh Đình đi theo chúng ta đến đây. Hắn bỗng nhiên lên tiếng. Ừ, Sơ Tranh nắm chặt ngón tay đang quấy rối của hắn. Em biết, từ lúc chúng ta ra ngoài liền đi theo. Sơ Tranh giọng điệu đương nhiên. Anh không phát hiện, cô còn tưởng rằng Thịnh Đình muốn chạm mặt. Ai ngờ hắn chỉ đi theo bọn họ. Lá gan thật nhỏ. Giang Dã, lúc tiến vào rạp phim hắn mới phát hiện. Vậy vừa rồi anh cố ý, em cũng biết. Cái gì? Hôn em. Anh không muốn hôn em. Trong thanh âm bình tĩnh của Sơ Tranh lộ ra mấy phần nguy hiểm. Giang Dã bị Sơ Tranh trả lời làm cho nghẹn họng. Không, không phải ý đó. Anh nói là, anh cố ý hôn cho Thịnh Đình nhìn. Tại sao phải hôn cho hắn nhìn? Chẳng lẽ không phải muốn hôn cô mới hôn sao? Anh không muốn hôn em. Thịnh Đình là cái thá gì? Vì sao phải hôn cho hắn nhìn? Thẻ người tốt thế mà lại vì một con chó điên không biết chui đâu ra mới hôn ta. Giang Dã, sao cô lại đạt được cái kết luận này rồi? Giang Dã vội vàng nói. Không có, anh muốn hôn em, cực kỳ muốn. Sơ Tranh nghiêng đầu, dương cằm lên, Giang Dã hết sức phối hợp hôn một cái. Sơ Tranh giơ tay sờ đầu hắn, sau đó lại bóp thêm hai cái. Ngoan, đám cẩu độc thân bên cạnh. Hai người diễn còn tốt hơn cả phim rồi kìa. Chúng tôi bỏ tiền ra để đến đây ăn thức ăn cho chó à, mời hai người chú ý hoàn cảnh chút. Phim kéo dài 2 tiếng. Sau khi kết thúc, Giang Dã thừa lúc đông người mang Sơ Tranh rời khỏi đó. Bỏ qua sự tồn tại của Thịnh Đình, Sơ Tranh đối với chuyện Thịnh Đình đi theo cũng không có cảm giác gì. Chuyên tâm làm việc, chuyên tâm làm người. Hôm nay chỉ là cùng Giang Dã ra ngoài. Cô không muốn làm những chuyện khác. Thịnh Đình thích thì cứ đi. Cũng không lãng phí thời gian của cô. Chỉ cần đừng chui lên tìm phiền toái, thì cô cũng sẽ xem như không tồn tại. Nhưng Giang Dã rất không thích Thịnh Đình đi theo. Sau khi hắn thấy Thịnh Đình rời đi, mới lôi kéo Sơ Tranh. Tiếp theo đi đâu? Tùy tiện đi. Sơ Tranh mặt không cảm xúc bấm điện thoại. Đối với việc đi đâu cũng không thèm để ý, Giang Dã không còn cách nào. Chỉ có thể tự mình sắp xếp hành trình tiếp theo. Từ sau ngày đó Thịnh Đình theo dõi bọn họ, thì rốt cuộc cũng không xuất hiện nữa. Nhưng Sơ Tranh cảm thấy người này sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Sơ Tranh nhận được điện thoại của Thịnh Đình, là vào trận tuyết rơi đầu tiên của mùa đông. Giọng nói của Thịnh Đình như mang theo khí lạnh của tuyết. Tranh Nhi, Giang Dã đang ở trong tay tôi. Nếu như em không muốn hắn xảy ra chuyện gì, thì tốt nhất nên đến nơi tôi nói. Sơ Tranh mặt không cảm xúc cúp điện thoại. Tên chó chết này lại đổi số điện thoại gọi cho cô. Sơ Tranh quả quyết kéo số mới của Thịnh Đình vào sổ đen. Sau khi kéo xong, cô có chút mờ mịt nghĩ. Vừa rồi hắn nói gì nhỉ, tiểu tỷ tỷ? Thịnh Đình nói, Giang Dã ở trong tay hắn. Đánh giám, Sơ Tranh lạnh như băng phun ra hai chữ tiểu tỷ tỷ. Văn minh một chút, Vương Giả nhắc nhở cô không lo lắng cho Giang Dã sao? Thịnh Đình có thể bắt được hắn à, rốt cuộc cô đối với nhóc đáng thương Giang Dã đang ở biên giới của sự hắc hóa này có hiểu lầm gì rồi? Sơ Tranh lật xem danh bạ, gọi vào dãy số của Giang Dã. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Sơ Tranh gọi vào một dãy số khác. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. 3 phút sau, Sơ Tranh gọi thông một cú điện thoại. Tiểu thư, anh đang ở đâu vậy? Giang tiên sinh bàn chuyện với đối tác. Đối phương che chắn tín hiệu. Tôi ở bên ngoài, bên trong chắc vẫn an toàn. Ừ, Sơ Tranh không có chút dáng vẻ ngạc nhiên nào, tiểu tỷ tỷ làm sao cô biết? Ha ha, nếu Giang Dã có chuyện gì, đứa ồn ào nhất chính là con chó đần độn Vương bát đản này. Đương nhiên Sơ Tranh không đáp lại Vương Giả, cái quy luật này tự mình biết là tốt rồi, nếu không thì lần sau Vương bát đản sẽ không ồn ào nữa. Cúp điện thoại, Sơ Tranh cầm áo khoác đi ra ngoài, tiểu tỷ tỷ. Cô đi ra ngoài làm gì? Sơ Tranh mang giày xong. Giọng điệu có chút lạnh. Người ta đều đã trói đến cửa nhà ta. Không đáp lễ một chút. Làm sao xứng đáng với Giang Dã bị bắt cóc? Không phải Giang Dã không bị bắt cóc sao? Tiểu tỷ tỷ chẳng những có kỹ năng quăng nồi thiện nghệ, mà tìm nồi cho người ta cõng cũng rất lợi hại nha. Rốt cuộc Thịnh Đình nghĩ quẩn ở đâu chứ? Còn sống không tốt sao? Ai? Không đúng, không phải là muốn làm cho cuộc sống của Thịnh Đình trôi qua thảm sao, tiểu tỷ tỷ làm rất tuyệt. Cố lên, Sơ Tranh, Vương bát đản bị điên rồi. Sau đó Vương Giả ngẫm lại, mới giật mình phát hiện ra chỗ không đúng. Bọn họ là hệ thống bại gia. Động thủ không phải là chuyện mà một cái hệ thống bại gia làm được, tiểu tỷ tỷ dừng tay. Vương Giả gào thét bị Sơ Tranh che đậy lại. Cách chương.